nói là để ta kiên trì ở đây 10 ngày, viện binh của Bạch Liên giáo sẽ đến. Kết quả là họ chạy nhanh hơn ai hết. Hồ Bái ở Ninh Hạ mười mấy năm, đã bí mật nuôi dưỡng lực lượng tình báo của mình, có thể ở nơi khác không có năng lực gì, nhưng đây là Ninh Hạ Thành, là nơi hắn ta đã kinh doanh hơn 10 năm, dù Bạch Liên giáo hành động cẩn trọng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ lộ ra sơ hở. Còn phát hiện ra điều gì nữa không? Văn sĩ Tú giơ tay chắp lại nói, ta đã bí mật bắt giữ một số đệ tử của Bạch Liên giáo, từ miệng họ moi ra một số tin tức. Cách Chương